Đan Đại Chí Tôn, chương 1945, ta sẽ an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặc điểu nhanh chóng nhai cái lưỡi. Ta không biết năm đó các ngươi là có thù oán gì, nhưng dù sao cũng là một hồi phu thê, đều lui mấy bước, nói không chừng có thể hòa giải. Nếu như nàng chủ động giao ra đế cốt, ta nghĩ thiên hậu cũng có thể tha thứ cho nàng. Trước đại cục, ân oán cá nhân đều là chuyện nhỏ. Đúng rồi, năm đó các ngươi có hài tử không? Im miệng, Kim Bằng nhấc móng vuốt lên, móng vuốt sắc bén lấp lóe ý lạnh, nhắm ngay Tặc Điểu. Khương Phàm dò xét xong rừng rậm, trầm ngâm một lát, sau đó nhắm mắt lại, nhấc hai tay lên, cảm ngộ thâm không. Sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Trong hư không mênh mông, thình lình đứng vững từng con quái vật khôi vĩ hùng tráng. Giống như cự thú, bọn chúng có số lượng khổng lồ, cơ hồ trải rộng xung quanh hư không tại Nghê Thường Thành. Man hoang chiến tộc, bọn hắn tới. Khương Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên tra được nơi này. Nói cách khác, kẻ mang Khương qua cùng đế cốt đi chính là Thiệu Thanh Duẫn. Tới, ở đâu, ở đâu? Tặc Điểu vèo một cái biến thành hỏa hồ, lẻn đến trên lưng Kim Bằng, như tên trộm nhìn xung quanh. Bọn hắn đã vây quanh Nghê Thường Thành, nhưng không biết đang chờ cái gì. Vẻ mặt Khương Phàm rất nghiêm trọng. Thật sự là Thiệu Thanh Duẫn, thật đúng là âm hồn bất tán. Làm sao bây giờ? Một khi man hoang chiến tộc tấn công, Thiệu Thanh Duẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế cốt càng rơi xuống trên tay man hoang chiến tộc. Ở đâu? Trong hư không sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian rút lui thôi. Đám quái vật kia nếu điên cuồng lên, chúng ta đều không đủ để bọn chúng nhét kẽ răng. Tặc Điểu nằm nhoài trên lưng Kim Bằng lo lắng thúc giục. Chẳng lẽ bọn chúng đang đợi Thánh Hoàng? Khương Phàm đột nhiên đã hiểu. Kiếp trước Thiệu Thanh Duẫn là thánh vương cảnh, thức tỉnh đến bây giờ hẳn là đã khôi phục toàn thịnh. Nếu như dung hợp đế cốt đế huyết, vô cùng có khả năng phát huy ra thực lực vấn đề thánh hoàng. Nếu như man hoang chiến tộc muốn bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, chỉ có thể xuất động thánh hoàng. Nhưng ở giữa các tộc Thương Huyền đều có ước định, Thánh Hoàng tuyệt đối không thể nhúng tay sự vụ hạ giới. Nếu không sẽ bị khiển trách, càng phải tiếp nhận chế tài đến từ Chí Tôn Hoàng Đạo. Mà, một khi Thánh Hoàng ra tay, năng lượng đặc biệt chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ các lão tổ tông Hoàng Đạo. Đến lúc đó toàn Thương Huyền đều sẽ suy đoán nguyên nhân bọn hắn hành động. Tiếp theo là hoài nghi đến đế cốt. Man hoang chiến tộc thật phải mạo hiểm sao? Chẳng lẽ không sợ di chuyển ánh mắt toàn Thương Huyền? Thánh Hoàng sao? Vậy nàng xong rồi, Nghê Thường Thành xong rồi, đế cốt của chúng ta cũng xong rồi. Tặc Điểu cảm thấy đáng tiếc. Cấp bậc chiến đấu như thế, bọn hắn đã triệt để không có năng lực nhúng tay. Không được, ta phải nhắc nhở nàng. Khương Phàm đang muốn sốt ruột, lại đột nhiên nhíu mày, cảm giác giống như không đúng ở chỗ nào đó, bởi vì hắn hiểu rất rõ Thiệu Thanh Duẫn trong hư không mênh mông. Tộc trưởng man hoang chiến tộc, chiến vương, hai cường giả thánh vương cảnh đứng tại phía trước nhất, phía sau là 8 thánh linh chiến tộc, 20 bán thánh, cùng số lượng cường giả chiến tộc khổng lồ. Đây cơ hồ là toàn bộ lực lượng man hoang chiến tộc có thể xuất động dưới cục diện trước mắt. Cũng liên hợp nắm trong tay hơn 100 dặm không gian. Giam cấm Nghê Thường cổ thành, hoàng tổ cũng đã sắp đến. Chiến vương hầu ở bên cạnh tộc trưởng cau mày, vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp. Vũ khí đế tổ cho còn tại đang tục cảm ứng đến đế huyết tồn tại, mà còn cực kỳ bành trướng. Nói rõ Thiệu Thanh Duẫn đang ở Nghê Thường Thành, mà khẳng định là Thiệu Thanh Duẫn đang dung hợp đế cốt. Thời gian kéo càng lâu, dung hợp càng mạnh, thực lực Thiệu Thanh Duẫn liền sẽ càng mạnh. Nếu như trước khi Hoàng Tổ đuổi tới Thiệu Thanh Duẫn ngoài ý muốn lại đột phá, trận chiến này hôm nay sẽ tràn ngập biến cố. Mà nếu như đế cốt bị Thiệu Thanh Duẫn luyện hóa, hiệu quả khẳng định giảm bớt đi rất nhiều. Sau khi Hoàng Tổ từ Thiên Khải giáng lâm, cần đến trong tổ từ xin chỉ thị đế tổ, thời gian sẽ kéo dài mấy ngày, nhưng cũng sắp đến. Tộc trưởng nghiêm mặt, xin mời Hoàng Tổ giáng lâm thật sự là bất đắc dĩ, cũng không thể nghi ngờ là nhấc lên nguy hiểm to lớn. Một khi ra tay, chắc chắn sẽ oanh động Thương Huyền, cũng khiến cho Thánh Hoàng Thần Tôn khác cảnh giác cùng suy đoán. Làm không tốt sẽ còn để ánh mắt toàn Thương Huyền chuyển rời đến Man Hoang chiến tộc. Nhưng đế cốt quá quan trọng, trực tiếp liên quan đến đế tổ bọn hắn khôi phục. Bọn hắn coi như lại nhấc lên nguy hiểm lớn đều muốn cầm tới. Ba khối đế cốt hẳn là đều ở trên người Thiệu Thanh Duẫn. Không biết bây giờ nàng đang luyện hóa mấy khối. Ba khối đế cốt này là để duy trì pháp trận của Thượng Thương. Năng lượng khủng bố, Thiệu Thanh Duẫn chỉ có thể dung hợp một mà thôi. Bây giờ, hẳn là còn đang dung hợp cái đầu tiên. Tốt nhất là như thế. Nếu như có thể thuận lợi cầm tới hai cây, lại kéo nàng về luyện, liền có thể giúp Hoàng Tổ bước lên cảnh giới thần linh. Còn có thể giúp đế tổ nhanh chóng khôi phục thực lực. Đến lúc đó coi như toàn bộ thần tôn của Chí Tôn Hoàng Đạo đè tới, chúng ta cũng có thể bằng vào pháp trận ngạnh kháng xuống. Tộc trưởng lại trầm mặc không nói. Ngạnh kháng khẳng định là gánh vác được, nhưng như thế tất nhiên sẽ để Man Hoang chiến tộc đứng ở mặt đối lập với toàn Thương Huyền. Cũng có khả năng bại lộ đế tổ vừa mới trở về, gây nên một loạt phiền phức ở phía sau. Nếu như có thể bí mật di chuyển đế cốt không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng lúc trước hắn bắt một tên tán tu, an bài vào thành gặp mặt Thiệu Thanh Duẫn, muốn bí ẩn tiến hành đàm phán. Kết quả người của Thiệu gia lại trực tiếp chặt đầu tán tu kia xuống, ném tới dưới thành. Đây không thể nghi ngờ là từ chối đàm phán, càng là phải đối kháng cùng Man Hoàng chiến tộc bọn hắn. Chẳng lẽ cảm giác bọn hắn không dám điều Thánh Hoàng tới? Nữ tử Thiệu Thanh Duẫn kia đang đánh cược, tộc trưởng nói, lại an bài cái tán tu đi đến liền nói Hoàng Tổ chúng ta đã đến. Nếu như không muốn khai chiến, liền giao đế cốt ra, dù chỉ giao ra hai cái, chúng ta cũng đều có thể tiếp nhận, còn có thể kết minh cùng với Thiệu Thanh Duẫn nàng, thay nàng báo thù, ta tự mình đi đến bàn bạc, không được. Thiệu Thanh Duẫn là hạng người gì? Ngươi hẳn là thấy được từ trên sử sách, nếu như cô ta vô ý đàm phán, ngươi lộ diện cô ta sẽ liền giết ngươi. Ta sẽ đi an bài. Cách chương.